Thiếp thân đặc công, chương 1391, gây tử vong thiệt nóng rừng mưa, góc truyện audio.com, Phi Châu, Congo, rừng mưa nhiệt đới. Giữa trưa mặt trời là treo ở trên đầu, dốc sức liều mạng chiếu sáng vùng này bao la và yên lặng thế giới, với từng đoàn hơi nước bốc hơi mà dậy trong không khí tùy theo khắp nơi tràn ngập dày đặc hầu như không thể hóa mở đích chiều si khí tức. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là có được trên trăm niên lịch sử, khoảng chừng 60 mét cao đích đại thụ cao chót vót, chúng hết sức đem dạng xòe ô tán cây triển khai, đem đại biểu ôn hòa cùng hy vọng ánh mặt trời, hoàn toàn ngăn cách tại chính mình lĩnh vực bên ngoài. Tại chúng phong tỏa hạ, mà ngay cả hơi nước cũng không có cách nào bỏ trốn ra ngoài, tại trên lá cây gặp lạnh một lần nữa ngưng kết đang không ngừng tiết kiệm sau đó, vừa biến thành thủy châu một lần nữa nhỏ xuống phía dưới, đánh vào trọn vẹn cao cỡ nửa người biểu thực vật thượng phát ra giống như trời mưa đát đát nhẹ vang lên. Tại đây bầy biện ra tới là nhất phái nguyên thủy nhất hình dạng mặt đất, không có một con mặc người hành tàu thành hình con đường, ngăn cách tại người trước mặt trước đúng là trọn vẹn cao hơn nửa người thực vật cùng mang theo đâm ngược lại cứng cỏi cây mây, nếu có người đi trong vùng này rừng mưa chung, quay mắt về phía trước mặt tràn đầy bụi gai tràn đầy mang theo đâm ngược lại cây mây, trong tay nhưng nếu không có dài đến 1 mét dày đến 5-6 cm khai sơn đao ở phía trước mở đường, hãy để đi không ra mấy trăm mét hãy để toàn thân quần áo sẽ biến thành vải rách con. Chẳng qua, so sánh với khắp nơi trên đất bụi gai cùng với tràn đầy đâm ngược lại cây mây cao hơn nửa người rất nguy hiểm thực vật trong lúc này nguy hiểm nhất cũng là đủ loại kiểu dáng hút máu, đựng kịch độc khoan đã vật trùng. Cách khác, mảnh đất ở chỗ này rừng mưa nhiệt đới trung hành đi, nếu như không có bó chặt mình ống quần, và làm tốt khu trùng biện pháp nhiều nhất 10 phút khoảng chừng ngón tay thô con đìa, sẽ theo ống quần bò lượt hai chân của ngươi, trong lúc vô tình, đem ngươi tiên huyết cùng sinh mệnh lực vụng trộm hút đi. Tại rừng mưa nhiệt đới trung tùy ý cũng có thể thấy nguồn nước chất làm sáng tỏ cam mát ngon miệng, nhưng ngươi tuyệt không có bởi vì khát nước sẽ theo liền đi tới một thoạt nhìn sạch sẽ không có nửa điểm tạp chất là tiểu vũng nước đọng trước lấy nước dùng để uống, bởi vì vũng nước đọng cuối cùng, vài đóa thoạt nhìn xinh đẹp và vô hại màu hồng tiểu hoa có lẽ chính là đựng gây tử vong kịch độc hoa quỳnh. Tại đây tùy ý thấy một số cây cối thực vật thượng treo hết sức dụ người quả, nhưng ngươi tuyệt không có thể đem chúng hái xuống là hướng bỏ vào trong miệng. Có rất nhiều người, cũng là bởi vì không thể ngăn cản đói khát ăn đại lượng mình cũng gọi không ra danh tự hoa quả, kết quả bọn hắn như nổi điên như nhau tua mất y phục trên người, đang khắp nơi cũng là bụi gai, khắp nơi đều giấu giếm các loại gây tử vong nguy cơ thật lớn trên mặt đất vừa cười vừa nhảy vừa hô còn gọi là, đem mình khiến cho vết thương chồng chất cuối cùng đổ vào vùng này cả vùng đất dùng thi thể của bọn hắn, để cho chung quanh thực vật lớn lên càng thêm mạnh mẽ. Làm sai, vùng này từ một phiến vô tận màu xanh tạo thành, đứng ở bên trong xẻ lại cảm thụ chưa đầy màu xanh ôn hòa cùng sinh cơ chỉ biết theo đáy lòng dơ lên một mảnh tuyệt vọng thế giới. Tại đây xa so với sa mạc càng thêm khủng khiếp, hàng năm cũng không biết cắn. Góc truyện audio.com, nuốt sạch bao nhiêu người sinh mệnh mà là rừng mưa nhiệt đới. Phốc, phốc, xoẹt, xoẹt, đột nhiên, từng đợt xì xì giọng nói phá vỡ vùng này rừng mưa nhiệt đới bên trong đích yên lặng, ngay sau đó đã thấy phía trước từng khỏa cao cỡ nửa người thực vật theo gốc trực tiếp bị chém đứt, một mảnh dài hẹp mang theo đâm ngược lại cây mây cũng là bị chém rụng bay về phía một bên, từng khỏa cành lá cũng là răng rắc trong tiếng chặt đứt rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, một con bộ đội đặc chủng lục chiến hoa trầm ổn hữu lực giẫm nát trên mặt đất có bị chém đứt thực vật cành lá cây mây chăn đệm mà thành mặt đường thường. Này đôi trầm ổn hữu lực hai chân dẫm đạp tại xốp trên mặt đất phát ra ầm ầm giọng nói, sau đó, một con vừa thô vừa to hữu lực cánh tay nắm chặt một bả dài hơn một thước khai sơn đao trầm trọng khai sơn đao giữ tại đây chỉ có lực cánh tay chung phẳng phất là hình với không vật gì như vung vẩy như điện, mỗi một đao xuống dưới đều đem trước mắt trở ngại ở tiến lên con đường thực vật cây mây đưa cho chém rụng. Đây là một cao lớn cao ngất đích nam nhân, dưới chân mặc lục chiến hoa, hợp với đúng là một con mê màu quần, mặc trên người một kiện bó sát người mê màu sắc rực rỡ tê áo sơ mi, lùa lộ ra hai tay cơ thể cù kết có gan ẩn ẩn tiết lộ ra lực bạo phát lược. Mà lúc này, người nam nhân này dừng bước thâm thúy ánh mắt sắc bén nhìn về phía bao la mờ mịt vô tận đầu phương xa, đường cong kiên cường trên khuôn mặt thoáng trầm tư, rồi sau đó hắn tự tay từ sau bối một cái ba lô chung lấy ra một phần gấp có chút bản đồ nhiều vết nhăn, quét mắt một mắt trong miệng thì thầm tự nói. Con mẹ nó, U Linh thích khách nữ nhân này thật là mảnh đất ở chỗ này rừng mưa nhiệt đới chung. Nàng tới nơi này làm gì? Có cái gì nhiệm vụ? Đang khi nói chuyện cái kia anh Tuấn lông mày kiếm nhẹ nhíu, nhẹ nheo lại hai mắt nhìn về phía trước nếu như phương hướng làm sai, hãy để lần nữa hướng phía trước đi hầu như 2000 mét hãy để sẽ xuất hiện đóng quân doanh trại, và trong doanh phòng có hắn tìm kiếm người. Làm sai, người nam nhân này chính là Phương Giật Thiên. rời đi thành phố Thiên Hải. Sau đó hắn vốn là đi châu Đại Dương tra tháp mẫu quần đảo chung tìm kiếm U Linh thích khách, không qua thời gian thông qua thích khách liên minh bí mật liên hệ chút biết được U Linh thích khách cũng là đi phi châu Congo chung chấp hành nhiệm vụ, mà ở phía sau Giật Thiên thông qua thích khách liên minh điểm liên lạc có liên lạc U Linh thích khách, hắn bề mặt thân phận của mình thản nhiên tìm U Linh thích khách có chuyện thương lượng. U Linh thích khách liền để cho Phương Giật Thiên đi thẳng tới Congo vùng này rừng mưa nhiệt đới chung tìm nàng. Này đây, Phương Giật Thiên không thể không theo châu Đại Dương vừa tới Phi Châu, lại đến Congo, sau đó đã tiến vào đến nơi này phiến rừng mưa nhiệt đới chung. Mà lúc này, khoảng cách hắn rời đi thành phố Thiên Hải cũng là khoảng chừng 7 ngày. Phương Giật Thiên trong tay nắm lấy dài hơn một thước khai sơn đao tiếp tục hướng phía trước đi tới, phía sau lưng của hắn mang theo một cái ba lô, trong ba lô diện trang nếu một số sinh sống nhu yếu phẩm, cách khác thức ăn, nước sạch khẩn cấp dược vật khoan đã. Phương Giật Thiên đi trong vùng này khắp nơi tràn đầy gây tử vong nguy cơ thiệt nóng mang rừng mưa chung, tương đương là nhàn nhã dạo chơi, sắc mặt trầm ổn đạm nhiên, một mình một người đặt mình trong. Góc truyện audio.com, mảnh đất ở chỗ này rừng mưa chung, hắn cũng không có chẳng chút nào hoảng loạn cùng lạnh mình, có gan hết thảy cũng đều ở trong lòng bàn tay tự tin. Và trên thực tế, vô luận là sơn dã rừng nhiệt đới hoặc là rừng mưa nhiệt đới đối với Phương Giật Thiên mà nói cũng là lần nữa tầm thường bất quá, hắn bất cứ người nào đều hiểu được tại rừng mưa nhiệt đới bên trong đích cách sinh tồn, so với bất cứ người nào đều hiểu được lợi dụng rừng mưa nhiệt đới như là mình ẩn giấu che giấu vật càng hiểu được như thế lợi dụng rừng mưa nhiệt đới bên trong đích điều kiện tới giết chết đối thủ. Bởi vậy, trong rừng hắn tương đương là một vương giả, vừa vào rừng nhiệt đới liền vì vương là hắn chân thật nhất khắc họa. Phương Giật Thiên vừa đi vừa nhìn lấy trong tay mặt bản đồ tiếp tục hướng phía trước đi tới, rừng mưa bốn phía cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ thiên phong gợi lên cành lá sàn sạt thanh âm căn bản nghe không được những thứ khác tiếng vang. Nhưng mặc Phương Giật Thiên là trong lòng biết ở chỗ này dạng yên tĩnh tĩnh mịch trong hoàn cảnh tùy ý đều giấu giếm gây tử vong nguy cơ, nói không chừng sau một khắc gây tử vong rất nguy hiểm đã hướng phía người bất ngờ đánh tới, bởi vậy hắn sắc mặt thâm trầm cũng không có buông lỏng bản thân cảnh giác. Hì hì tương đương bỗng nhiên trong đó, hướng phía trước đi tới đem trong tay khai sơn đao chặt đứt một đoạn nhánh cây. Phương Giật Thiên nháy mắt đã nhạy cảm bắt đến một tia khác thường tiếng vang, sau đó, một đạo kình phong từ trên xuống dưới hướng phía mặt của hắn tập kích đến. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, đã thấy trước mặt một con màu nâu xám khoảng chừng hơn 2 mét dài vừa thô vừa to độc xà dương khẩu hướng phía mặt của hắn cũng muốn đến. Này độc xà tốc độ cực nhanh, dài thật lớn khẩu lóe ra răng nanh sắc bén, và càng thêm quái dị, dương khoang miệng đúng là màu đen. Rắn mamba, Phương Giật Thiên ánh mắt nhíu lại, hai đường xâm lãnh sát cơ trong lúc vô hình phóng ra chằm chằm vào trước mặt đánh úp lại này to và dài độc xà. Cách chương.